Chương 281, Uchiha Mạ Đạ Dạ Giáng Lâm. 67. So, ta xả tờ không chi ú đửa cờ nữ A8 đuôi âm thanh tại kỳ nở bệ ẹ trong đầu vang lên. Kỳ nở bệ ẹ lúc này cũng là vê tờ thương chô nở dê cờ hờ ớt tờ, nhưng hắn vẫn như cũ tại cắn răng trèo trống, cứ việc trước mặt tình thế làm cho người có chút tuyệt vọng, nhưng hắn vẫn là mở miệng nói, tiếp tục kiên trì, chắc chắn sẽ có chuyển cơ tám đuôi cắn răng. Không ngừng huy động xúc tu ngăn cản đệ nhất cùng với đệ nhị giữa cả hai người công kích, chú ý tới nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng với kỉn cả cụ dỉn cả cụ các loại cường đại ni ra, đều tại làng mây bên trong tùy ý ngang dọc giết chóc, trong lòng. Không có cảm thấy sẽ xuất hiện bất luận cái gì chuyển cơ. Nhưng, cơ hồ ngay tại nó sắp chịu không được thời điểm. Đang không ngừng công kích hắn đệ nhất giải cả, đột nhiên thân thể ngưng kết một lần, ở giữa không trùng cưỡng ép ngăn chặn lại thân hình. Ngăn cản chính mình tiếp tục công kích. Ngay tại lúc đó, đệ nhị giải cả, đệ tam giải cả đám người, thần sắc cũng đều là khẽ động. Chói buộc biến mất thi thuật giả bên kia xuất hiện vấn đề sao đệ nhất giải cả nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thoáng qua một phương hướng nào đó, tiếp lấy hắn đột nhiên quay người, một cước đá ra, đem tiếp tục công kích tám đuôi đệ nhị giải cả đá bay đi ra. Huế thổ chuyển sinh thi thuật giả tử vong, huế thổ chuyển sinh cũng sẽ không biến mất, nhưng bởi vì thi thuật giả tử vong. Huế thổ chuyển sinh đối với người chuyển sinh trói buộc lực sẽ cực kỳ giảm xuống. Đệ nhất giải cả nguyên bản tiểu tại một mực nếm thử phản kháng huế thổ chuyển sinh, lúc này một mực gáp ở trên người hắn cố kia cường đại trói buộc cuối cùng tan rã, cũng để hắn cưỡng ép khống chế thân thể của mình. Bất quá! Cũng không phải là tất cả mọi người có thể làm được một điểm này. Đệ nhị giải cả, đệ tam giải cả cùng với kỉn cả cụ dỉn cả cụ đám người, đều như cũ vẫn còn tiếp tục công kích làng mây lý ra. Thân thể của bọn họ như cũ tại chấp hành hế thổ chuyển sinh nguyên bản chỉ lệ. Đệ nhất đại nhân kỳ nơ bệ ẹ thấy cảnh này, thần sắc cuối cùng chân phấn, nói, ơ vất vả cố gắng, đổi lấy chuyển cơ, a hoác hắn điều khiển thân thể, một cái đuôi rút đi ra, đem cách đó không xa đang tại công kích làng mây nì dạ kỉnh cả cụ quét hướng về nơi xa bay ngang. Trạng thái hề vải tám đuôi cũng là trừng ánh mắt lên, nói, thật đúng là bị ngươi nói chúng a. So nương theo lấy đệ nhất giật cả tránh thoát trói buộc, thoáng cái phản kháng, đứng tại làng mây một bên, cũng ngăn trở đệ nhị giải cả, kỳ nơ bệ ẹ bắt đầu tập kích kỉnh cả cụ dỉn cả cụ hai người, làng mây kể bên sụp đổ thế cục, thoáng cái liền vì đó nghịch chuyển. Cứ việc còn không đạt được có thể lật bản tình thế, nhưng đã không còn là phía trước tràn ngập nguy hiểm, tới gần tuyệt cảnh tình huống. Thi thuật giả bên kia hẳn là xảy ra vấn đề gì? Ngươi có thể đối kháng huế thổ chuyển sinh sao không thể lời nói ta liền muốn đưa ngươi thân thể đánh tan phong ấn. Đệ nhất giật cả một kích đem đệ nhị giật cả đánh bay ra ngoài, hướng về phía đệ nhị giật cả trầm giọng mở miệng. Đệ nhị giật cả rơi xuống ở cách đó không xa, đem mặt đất đánh ra một cái hố sâu, hắn từ trong hầm bò đi ra, động tác trở nên cứng ngắc mà ngưng kết, nói, không được lực lượng của ta không đủ cường đại không cách nào hoàn toàn phản kháng bất quá hình như có thể tránh thoát trói buộc ông nương theo lấy tiếng no y vư a ra, đệ nhị giật cả trên người hiện ra một vệt bạch sắc quan mang, thân thể bắt đầu dần dần tàn mát, hóa thành mảnh vỡ vỡ vụn, linh hồn cũng theo đó thăng thiên mà đi. Đệ nhất giật cả thấy thế thở hắt ra, quay đầu nhìn về hướng những chiến trường khác phương hướng, tiếp lấy thân ảnh lóe lên, tắm màu đen lôi điện, biến mất ở tại chỗ. Sau đó đi tới đệ tứ giật cả bên cạnh, một cước đem đệ tam giật cả đá bay đi ra. Đệ nhất đại nhân đệ tứ giật cả nhìn về hướng đệ nhất giải cả. Đệ nhất giật cả hướng về phía đệ tứ giật cả trầm giọng nói, đệ tứ, muốn bắt đầu phản kích tốt đệ tứ giật cả nắm chặt lại nắm đấm. Câu nói này để hắn thần sắc vì đó rung một cái, phía trước một mực tại bị động bị đánh, nhìn xem làng mây dần dần luân hãm mà bất lực, trong lòng của hắn tràn đầy biệt khuất cảm giác. Hiện tại cuối cùng nhìn thấy phản kích ánh dạng đông. Đệ nhất giật cả tắm màu đen lôi điện, tiếp tục truy kích đệ tam giật cả mà đi, bằng sức một người ngạnh sinh sinh ngăn chặn đệ tam giải cả. Mà đệ tứ giật cả cũng là hướng về hướng khác phóng đi. Trong khoảnh khắc, làng mây tình thế triệt để bắt đầu nghịch chuyển thi thuật giả xảy ra vấn đề A nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cu nở dê đồng dạng phát giác được một điểm này, bất quá hắn linh hồn không đủ cường đại. Cũng giống vậy không cách nào giống như đệ nhất giải cả mạnh như vậy đi phản kháng huế thổ chuyển sinh, trở nên tự do hành động. Có thế mặc dù làm không được phản kháng huế thổ chuyển sinh, nhưng hắn cũng có thể bằng vào ý chí để cho mình động tác trở nên chậm lại, không hề đứt đoạn lên tiếng nhắc nhở, khiến cho làng mây nỉ dạ liên tiếp kịp phản ứng. Rất tốt. Tiếp tục như vậy liền có thể nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong con ngươi hiện lên một tia ánh sáng nhạt. Chỉ nếu như vậy đi xuống, bên này chiến trường tình thế rất nhanh có thể đạt được khống chế, lại thêm hế thổ chuyển sinh thi thuật giả xuất hiện vấn đề. Hắn suy đoán có lẽ là những thôn khác nỉ giả đã tìm tơ ý thi thuật giả, cũng xử lý đối phương. Loại tình huống này lời nói, trận này uy hiếp giới nỉ giả nguy cơ hẳn là cũng nhanh phải kết thúc. Nhưng, cơ hồ ngay tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong lòng dần dần trầm tĩnh lại, chuẩn bị phối hợp làng mây nỉ giả, đem mình phong ấn thời điểm, một cỗ kinh khủng trạ cờ giả đột ngột xuất hiện. Vô luận là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hay là đệ nhất giả cả đám người, cơ hồ đều là con ngươi co rụt lại, cùng nhau hướng về một phương hướng nào đó nhìn sang, liền thấy nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người. Bóng người kia đứng tại làng mây đỉnh cao nhất trên tảng đá, hai tay gấp lại trước người, cứ như vậy quan sát phía dưới chiến trường, hắn mặc chiến quốc thời đại khôi giáp, trong ánh mắt là từng vòng làn sóng. Uchiha Mạ Đạ Dạ dáng lâm nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ con ngươi co rụt lại, nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ thân ảnh nghĩ tới điều gì. Nhưng lại không dám xác định, mà cách đó không xa đệ nhất giật cả thì là biến sắc, có chút khiếp sợ nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ ngươi lại còn sống. Lúc đầu hắn phản ứng đầu tiên là Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng bị hế thổ chuyển sinh, nhưng ngay sau đó liền phát hiện Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không phải là hế thổ chuyển sinh trạng thái, mà là còn sống máu thịt chi thể, đồng thời hắn bộ dáng cũng là khi còn sống lúc tuổi còn trẻ trạng thái đỉnh phong. Đệ nhất giật cả lời nói cũng để làng mây các nỉ dạ một mảnh xôn xao, tính cả đệ tứ giới cả cùng với kỳ nớ bệ ẹ đám người, cơ hồ đều là trường ánh mắt lên, ánh mắt chấn động kịch liệt nhìn về hướng đạo nhân ảnh kia. Uchiha Mạ Đạ Dạ cái danh hiệu này cho dù là vào hôm nay, vẫn là vang vọng giới nỉ dạ, không ai không biết tồn tại, kia là cùng đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ dạ mà đồng dạng truyền thuyết, kết thúc chiến quốc thời đại nỉ dạ cùng đã từng tập kích thôn nỉ dạ kia trả cờ dạ hoàn toàn khác biệt. Quả nhiên cái này mới thật sự là Uchiha Mạ Đạ Dạ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ánh mắt vô cùng ngưng trọng thì thào nói nhỏ. Cứ việc Uchiha Mạ Đạ Dạ lúc này vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, không có gì quá nhiều động tác, nhưng hắn xuất hiện QNZ vẫn là trong nháy mắt, liền để toàn bộ chiến trường bầu không khí đều dường như kiềm nén mấy phần. Cái này hế thổ chuyển sinh cũng là ngươi điều khiển sao? Đệ tứ giác cả cầm nắm đấm, hướng về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ cắn răng hỏi. Uchiha Mạ Đạ Dạ liếc đệ tứ giới cả liếc mắt, thản nhiên nói, không, huế thổ chuyển sinh cũng không phải là ta khống chế, bất quá nói thành là ta khống chế thì cũng chẳng có gì, bởi vì cũng coi là kế hoạch một bộ phận. Kế hoạch gì? Đệ nhất giới cả nhìn chòng chọc vào Uchiha Mạ Đạ Dạ, nói, ngươi không phải là đang cùng sẻn rủ hạt hỉ ra mà một trận chiến bên trong bị hàn nờ dê tờ chê tờ sao? Xem như đã từng cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ chiến đấu qua tồn tại. Hắn biết rõ trước mắt Uchiha Mạ Đạ Dạ là nắm giữ đáng sợ đến bực nào thực lực nhì dạ. Uchiha Mạ Đạ Dạ đem gấp lại ở trước ngực hai tay để xuống, hờ hững nhìn thoáng qua đệ nhất giải cả, nói, cùng ta chiến đấu qua ngươi nên rất rõ ràng, ta là không có khả năng tùy tiện bị giết chết ta, cho dù là hạt hì dạ mạ cũng giống như vậy. Nương theo lấy tiếng no y vư a ra, Uchiha Mạ Đạ Dạ hai tay kết ấn, hướng về mặt đất vỗ một cái. Thông linh chi thuật tầm nương theo lấy màu trắng sương mù, to lớn ngoại đạo ma tượng xuất hiện tại dưới thân thể của hắn, bộc phát ra một cỗ mênh mông mà kinh khủng trả cờ dạ ba động. Giờ phút này ngoại đạo ma tượng trong cơ thể đã tụ tập một đuôi, hai đuôi, bốn đuôi, năm đuôi, sáu đuôi hoàn chỉnh trả cờ dạ cùng với ba đuôi cùng bảy đuôi bộ phận trả cờ dạ. Đó là cái gì? Đệ nhất giới cả nhìn xem một màn này, con ngươi kịch liệt co vào. Uchiha Mạ Đạ Dạ hờ hững nhìn hắn một cái, cũng không có giải thích cái gì, tiếp lấy trong ánh mắt gì nệ gẳng làn sóng hơi lóe lên, một cô nhãn lực phun trào một lần. Ầm ầm ầm, đang tại kịch đấu bên trong tám đuôi cùng với kỉn cả cụ dỉn cả cụ ba người, dường như bị cái gì vô hình công kích mệnh trung, đồng thời nghiêng đầu một cái, hướng về hai bên bay ngang ra ngoài. Tiếp lấy Uchiha Mạ Đạ Dạ hai tay kết ấn. Dâm dâm ngoại đạo ma tượng há mồm phun một cái, hiện ra huỳnh quang xiềng xích trong nháy mắt lan tràn đi ra, trực tiếp chế trụ tám đuôi cổ. Mặt khác hai đầu xiềng xích thì khóa lại kỉn cả cụ dỉn cả cụ hai người, đem trên thân hai người chín đuôi bộ phận trả cờ giả cưỡng ép bóc ra rút ra, cùng nhau hướng về ngoại đạo ma tượng trong miệng thu về.